Ba định luật của Pháp Sư, quyển 2 chương 13, trong hầm chứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khả năng thông đạo cũng không thẳng, Xích không dám khẳng định điều này. Lúc đi qua cánh cửa thứ tư chuẩn bị tới cánh cửa thứ năm, hắn cùng tiểu tra xuống xe mặc vào đồ phòng hộ. Đồ phòng hộ ở đây khác hoàn toàn với đồ phòng hộ ở phòng phân giải, hiển nhiên cũng sẽ mắc hơn rất nhiều. Đồ phòng hộ ở phòng phân giải chủ yếu là tránh va chạm với ngoại thương, đồ phòng hộ ở đây như đồ của phi hành gia. Tiểu tra hướng dẫn Xích cách mặc đồ phòng hộ, đây là một bộ đồ màu trắng, may từ chất liệu đặc biệt. Rất dày, rất cứng, nhưng cũng rất êm, cũng giống nhựa plastic không có lỗ thông gió, nếu cắt ngang ra thì có thể nhìn thấy kết cấu dạng lưới của nó. Bộ trang phục này cũng là đồ liền thân, cho nên bao tay cùng với mũ bảo hiểm phải mặc luôn một lần, thứ này vừa lớn vừa nặng, Xích phí hết một phen công phu mới mặc vào được. Đeo lên mặt nạ bảo hộ hình mỏ chim, có màu đỏ ở phần đuôi, có thể là vì để phân biệt đầu với đuôi, miễn cho nhầm lẫn. Tiếp theo là bình dưỡng khí mang trên lưng, mang xong toàn bộ kiểm tra lại cho chắc. Bây giờ nếu như từ bên ngoài nhìn vào hai người bọn họ, không những không phân biệt được giới tính, ngay cả có là người hay không cũng chưa chắc biết được. Sau đó hai người lên xe, đi tiếp, bọn họ đi qua tổng cộng 7 cánh cửa, mới tiến vào một gian phòng lớn. Xích đoán gian phòng này nối thông cả cái hầm chứa cao khoảng 8 tầng lầu còn đào sâu dưới đất. Vị trí của Xích chắc là lầu 1, nhìn xuống chỉ có một màu đen đen. Căn phòng hình trụ ở giữa trống rỗng. Trên vách tường có rất nhiều rào chắn, như một phòng cách ly, bên trong có rác ma pháp đang chờ phân giải. Nhưng số lượng quá lớn, nên xếp thành một đống, thấy không rõ hình dáng. Xích cố gắng xem các loại rác ma pháp trong ánh sáng mờ. Hắn nhận ra một ít rác vô hại không cắn người, như là máy đánh trứng ma lực. Thoạt nhìn những rác ma pháp khác cũng không giống như sẽ công kích người. Giữa gian phòng, một cái móc kim loại lớn thòng xuống từ trần nhà, gập lại, dài khoảng 3 tầng lầu, nếu duỗi toàn bộ ra cũng khoảng 4 tầng. Xích không thấy rõ lắm chỗ nối của trần nhà với móc kim loại, chỗ đó chắc có cẳng tay cùng cánh tay gậy AH. Móc có hình như bàn tay người, bên ngoài có những mạng lưới màu đỏ. Cái này làm Xích nghĩ đến xác ướp mà hắn đọc được trong sách. Không có da thịt mà chỉ có mạch máu bên ngoài khung xương. Những mạng lưới đỏ của cái móc sắt cũng như mạch máu. Cái móc hiện đang treo trên đầu hai người bọn họ, Xích cảm thấy tỷ lệ cái tay kia không giống của nhân loại đấy. Xe lại đi tiếp, mắt thấy sắp rơi vào khoảng không chính giữa, Xích bị dọa dán luôn vào ghế, nhưng tiểu tra vẫn thao tác máy kiểm soát vững vàng, không có hoảng sợ. Xe tới khoảng không, nhưng không có tơi xuống. Xích thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống, chứng kiến dưới xe có một khối chữ nhật màu xanh da trời phát quang cực lớn, vừa đủ để lấp đi khoảng trống, nâng xe lên. Xe rác chạy một vòng trên đó, cuốn toàn bộ container lên, sau đó nó từ từ hạ thấp xuống. Đèn cũng dần sáng lên theo vị trí của hai người bọn họ. Vách tường bên dưới cũng toàn là rào chắn, nhưng Xích bắt đầu nghe được những tiếng gào rú, va đập vào tường. Hắn thấy những rác thải ma pháp đang bạo động trong những ngăn chứa, càng hướng xuống, bọn chúng càng kích động. Xích thấy có một ma khí hình con vệt vừa đập đầu vào song sắt vừa không ngừng chửi thề. Một ma khí hình gấu bắc cực đang cắn xé một ma khí hình con báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn cái chỗ này được thiết kế cách âm, cho nên dù rác thải ma pháp đang nhao nhao nhưng còn có thể chịu được. Bọn họ tiếp tục xuống. Càng hướng xuống, những phòng chứa càng lúc càng lớn, kích thước rác ma pháp cũng lớn hơn. Xích hy vọng, móc sắt không ném những thứ này cho hắn. Đã qua ước chừng 10 phút, bọn họ rốt cục đến tầng dưới chót nhất. Giữa sàn nhà tầng này có một ma pháp trận cực lớn, xe rác cũng dừng ở đây. Dưới này, mỗi ô chứa đều cao khoảng nửa tòa lầu. Không có song sắt nhưng có pháp trận trên tường cùng trên cửa, sau khi khởi động có thể tạo thành lưới phong tỏa. Nhưng tất cả đều trống rỗng. Xích cùng tiểu tra xuống xe, tiểu tra kéo tay Xích đem hắn kéo ra phạm vi pháp trận, sau đó điều khiển máy kiểm soát. Ngoài pháp trận, một rào chắn ánh sáng hiện lên, giam xe rác bên trong, phía trên xuất hiện một khối chữ nhật lơ lửng khác dần dần hạ thấp đến khi tiếp xúc với trần hàng rào ánh sáng. Tiểu tra lại ấn vài cái lên máy kiểm soát, hai cái móc kim loại giống với cái đã thấy ở trên nhưng không lớn lắm vươn ra từ trong vách tường, xuyên qua hàng rào ánh sáng, dừng trên cái container thứ nhất. Không lâu sau, cái container này được dỡ bỏ, mà khí mô phỏng động vật xuất hiện trước mắt Xích mới một cái mà đã chiếm cả một cái container. Đây là một cái ma khí bắt chước Graphon, vì tăng hiệu ứng diễn xuất nên được cách điệu lên một chút. Cái miệng bị uốn cong như cái móc, bên trong có đèn, con mắt có thể phát ra ánh sáng. Mỗi cọng lông vũ được chế từ kim loại phát quang, không giống Graphon chính thức mà cố ý làm như gai nhọn chế tạo cảm giác hung ác. Cơ bắp được khuếch đại, nếu trong hiện thực cơ bắp như vậy khá là vô dụng. Bất kể là chân chim ưng phía trước hay chân sư tử phía sau, đều có móng vuốt cực lớn, còn được tăng thêm hiệu ứng ma pháp. Vì diệu chính là tỷ lệ cánh cùng thân thể so với Griffon thật sự nhỏ hơn, phù hợp với kích cỡ sân biểu diễn. Nó bị trói bởi khóa ma pháp, toàn thân đều bị cố định, miệng cũng bị buộc lại rồi, chỉ có cái đuôi vung qua vung lại. Xử lý con này trước, mấy con khác ngày mai lại làm. Tiểu cha nói, Griffon mô phỏng mặc dù không nhúc nhích được nhưng con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Xích. Xích phát hiện trên người mình xuất hiện một điểm đỏ nhỏ, cặp mắt kia còn có thể phát ra ánh sáng LED. Xem ra không nên cùng nó đối mặt, đồ vật lớn như vậy thì hủy thế nào? Xích hỏi, hủy từ từ, tiểu cha trả lời cùng không có trả lời không sai biệt lắm. Hắn dùng sức đập mạnh hai chân, ngay chỗ ngực của hắn, xuất hiện một tấm bản lơ lửng. Mặt bản bằng phẳng, bên trên có khắc các phím điều khiển, chính giữa có một hình vòng tròn đồng tâm giống trên máy kiểm soát, hắn đặt máy kiểm soát lên đó. Sau đó, đem 5 ngón tay đặt trên bản, nói. Ta khống chế móc sắt ngươi đi xử lý chi tiết. Ý là muốn ta leo lên vật kia, Xích chỉ vào Griffon mô phỏng nói. Từ vị trí điểm đỏ xem ra Griffon mô phỏng đang nghĩ trái tim của hắn ăn được hay không. Tiểu cha yên lặng nhẹ gật đầu. Ngươi không biết là loại công việc này nên do tiền bối kinh nghiệm phong phú thực hiện sao? Xích nói, ngươi cảm thấy ngươi biết thao tác cái này sao? Tiểu cha chỉ vào bản lơ lửng, hỏi. Một lát nữa ngươi đem ta tháo thành 8 khối làm sao bây giờ? Xích cân nhắc đến kết cục của cái container, bị cắt như cắt bơ, hắn cảm thấy tiểu cha nói rất có đạo lý. Khả năng giết người của móc sắt có lẽ còn cao hơn con Griffon mô phỏng chỉ biết phóng laser kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn để cho tiền bối kinh nghiệm phong phú điều khiển móc sắt mới có thể để cho hai người qua sống qua giai đoạn này. Lần sau ta sẽ dạy ngươi làm sao thao tác bản điều khiển, hiện tại nên đẩy nhanh tốc độ. Mà khí loại này không thể để quá lâu, không biết sẽ dẫn phát hiệu ứng gì. Tiểu cha nói, mà nó sẽ không công kích ngươi thật sự, chỉ biểu diễn mà thôi. Dù sao nó cũng để phục vụ diễn xuất, chỉ có thể giết gà, không đả thương nhân loại. Vì vậy Xích một tay nhấc thùng dụng cụ, một tay rút ra tế đao, rón ra rón rén đến gần Griffon. Hắn thử di động, nhưng chấm đỏ vẫn định tại trái tim của hắn. Nghe nói động tác của ma khí mô phỏng động vật có thể chính xác hơn cả động vật thật, xem ra là sự thật. Tiểu cha nói ma khí mô phỏng động vật sẽ không hại người, Xích tuyệt không tin tưởng. Từ nấm tinh mini hung ác xem ra, mặc kệ thiết lập mặc định có an toàn đến đâu, thời gian quá dài cũng có khả năng biến chất. Griffon mô phỏng mới ra lò có thể sẽ không tấn công nhân loại, trải qua nhiều năm hao tổn tựu khó nói. Như nấm tinh mini hung ác sau khi bị bạn chơi trà đạp tựu biến thành hung khí sát nhân. Pháp trận ở đây chỉ ngăn ma khí, sẽ không ngăn cản người, rất thực tế a hát. Xích dựa theo chỉ thị của tiểu cha trực tiếp xuyên qua hàng rào ánh sáng đến bên cạnh container. Trái tim vẫn bị nhìn chằm chằm làm hắn cảm thấy khẩn trương, cho nên hắn tiến tới chỗ cái đuôi, muốn cách con mắt xa một chút. Đuôi Griffon lập tức lao tới Xích, Xích cơ đao chuẩn bị ứng chiến, tiểu cha nhanh hơn hắn một bước điều khiển móc sắt bắt lấy đầu rắn tinh chuẩn nắm nó. Xích thong dong đem tế đao cắm vào tháo bỏ xuống, sau đó hủy đi. Có tiểu cha thật sự là quá tốt. Xích thầm nghĩ, mặc kệ tiểu cha là u linh hay là tiên nhân không già đều không sao cả, không có tiểu cha hắn quả thực không biết nên tiếp tục công tác như thế nào. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không vạch trần thân phận chân thật của tiểu cha, hắn sẽ giả bộ như không có phát hiện chỗ kỳ quái gì thẳng đến hắn rời cương vị công tác. Đến 4 giờ chiều, xe rác thường nhật cũng sắp tới rồi. Lúc này nghĩ tứ chi, đầu thân thể của Griffon đã được tách rời. Kết cấu bên trong cũng lộ ra, bày trên mặt đất. Xích loay hoay bên cạnh cắt bỏ dây dẫn, lấy lõi năng lượng ra, phá hủy. Thường thường mới đem một đầu dây kéo, 7-8 sợi dây khác cũng bị kéo theo. Đồ phòng hộ kín gió, không tiên cởi ra, hầm chứa cũng không có WC. Mặc dù nơi này có hơi lạnh qua 5 tiếng đồng hồ làm việc, hai người vẫn tiến vào một loại trạng thái vừa nóng, lại muốn đi WC cũng muốn tắm rửa. Tiểu cha đem mở ra 4 cái container còn lại, giam các ma khí mô phỏng động vật vào ô chứa, khởi động pháp trận phòng hộ, sau đó tuyên bố. Hôm nay tiểu đến nơi đây, chúng ta đi lên. Xích hoan hô, lập tức chạy lại chỗ tiểu cha. Ném xe ở đây cũng tốt, nó cũng phải hủy. Tiểu cha nói, hắn lấy máy kiểm soát ra, mặt bản tiểu biến mất. Hắn điều chỉnh máy kiểm soát, xuất hiện một tấm bản nhỏ hình chữ nhật đưa hai người lên. Trong thông đạo có thang máy, bọn họ đứng ở phía trên thông qua 7 cánh cửa, cởi đồ phòng hộ trên đường, bỏ vào máy trừ độc. Cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa thép rồi, Xích rất muốn hít một chút không khí trong lành, sau đó đi toilet. Tiểu cha cất máy kiểm soát vào dương, hắn ấn cái nút mở ra cửa thép, cửa từ từ kéo lên. Cách chương.